Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2083, chương 2084, ngả bài. Nhìn xem Diệp Viễn khí thế hùng hổ mà đến, Hà Tương Vân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nàng đang lo tìm không thấy lý do bão nổi, không nghĩ tới Diệp Viễn lại chính mình đưa tới cửa. Chân thần lục trọng thiên đỉnh phong sao? Ha ha, Cơ Thanh Vân, người lần trước cho cô nãi nãi nhục nhã, lần này cả gốc lẫn lãi trả lại cho ngươi. Hà Tương Vân một bên lộ ra nụ cười tàn nhẫn, một bên đồng dạng đem khí thế nhảy lên tới đỉnh phong. Loại khoái cảm trả thù kia, cơ hồ muốn đem nàng cả người lấp kín. Diệp Viễn chút thực lực ấy, thả ở trong mắt nàng không đáng kể chút nào. Nàng thế nhưng là băng vân khuyết đại đệ tử, chân thần cửu trọng thiên sơ kỳ đại cao thủ, đối phó chỉ là chân thần lục trọng thiên, còn không phải dễ như trở bàn tay. Sư tôn, ngươi không phải là đối thủ của nàng, quyết không thể lỗ mãng. Cô Hồng Thiên Tôn biến sắc, liền muốn động thủ, thế nhưng là thân hình hắn không động. Diệp Viễn nhàn nhạt thanh âm đàm thoại liền truyền tới. Không cần ngươi động thủ, tiện nhân kia, ta tự mình tới. Nguyên bản Hà Tương Vân còn kiêng kỵ mấy phần cô Hồng Thiên Tôn. Thế nhưng là gia hỏa này, thế mà chính mình muốn chết. Ngay sau đó, Hà Tương Vân cười lạnh một tiếng. Hàn băng pháp tắc đột nhiên mở ra, điên cuồng hướng Diệp Viễn tàn phá bừa bãi đi qua. Thanh thế chi dọa người, để một bên cô Hồng Thiên Tôn đều cảm thấy lo sợ. Diệp Viễn dạo chơi mà đến, ban sơ một bước chỉ có hơn một trượng, có thể càng về sau, hắn bước ra một bước khoảng cách càng lớn. Tại Hà Tương Vân cường đại khí chàng dưới, Diệp Viễn lộ ra quá yếu. Băng đống lĩnh vực, Hà Tương Vân yêu kiều một tiếng, cười lạnh nói, ngươi cho ta nhục nhã. Hiện tại ta tất cả đều, lời nói một nửa, Hà Tương Vân sắc mặt đột biến, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn thế mà tại trong băng đống lĩnh vực của nàng, nhẹ nhõm ghé qua, chớp mắt đến nàng trước mặt, đùng, một cái vang dội cái tát, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Hồng Đan lâu. Một tát này, Diệp Viễn cũng không có vận dụng thần nguyên, vẻn vẹn lấy nhục thân chi lực đánh ra. Nhưng mà nhục thân chi lực của hắn kinh khủng bực nào, một tát này trực tiếp đem Hà Tương Vân quất đến bay ngang ra ngoài. Cô Hồng Thiên Tôn cùng cách đó không xa Dương Phỉ Nhi đều há to miệng, không dám tin nhìn xem một màn này. Mới chân thần lục trọng thiên Diệp Viễn, một bàn tay đem chân thần cửu trọng thiên Hà Tương Vân tát bay. Diệp Viễn bước ra một bước, chắp tay lập ở trước mặt Hà Tương Vân, thản nhiên nói, ngươi mới vừa nói, ta đưa cho ngươi nhục nhã, ngươi muốn như thế nào? Hà Tương Vân trên mặt đau đến cực hạn, đã là không còn chi giác. Lúc này, nàng có nửa bên mặt đã sưng phù, giống như đầu heo, nàng bụm mặt. Một mặt kinh hãi nhìn về phía Diệp Viễn, chính mình băng đống lĩnh vực, thế nhưng là ngay cả không gian đều có thể đông kết. Diệp Viễn thế mà từ trong đó xuyên qua tới, cái này sao có thể? Nàng vừa rồi sở dĩ làm như thế, nhưng thật ra là hướng đông cứng Diệp Viễn, sau đó phiên hắn mấy cái tát, nhục nhã trở về, ai ngờ. Nàng băng đống lĩnh vực vậy mà đối với Diệp Viễn một chút tác dụng đều không có. Hà Tương Vân làm sao biết, Diệp Viễn trên không gian pháp tắc tạo nghệ, đủ để so sánh thiên tôn. Nàng chỉ là thông qua hàn băng pháp tắc, tiếp xúc đến một chút không gian pháp tắc ra lông. Chỗ nào có thể ngăn cản Diệp Viễn? Ta giết ngươi. Kinh ngạc đằng sau, Hà Tương Vân triệt để thẹn quá hóa giận. Đã động sát tâm, dưới cái nhìn của nàng, vừa rồi chỉ là nhất thời chủ quan, Diệp Viễn không thể nào là đối thủ của nàng. Vô cực băng tiễn, Hà Tương Vân trong ánh mắt đều là vẻ oán độc, trong tay pháp quyết bóp, trong không gian đột nhiên ngưng tụ ra vô số thật nhỏ băng tiễn. Tại bên trong vùng không gian này tiến hành không khác biệt công kích. Chính là chân thần cửu trọng thiên lâm vào trong đó, cũng không chết cũng bị thương. Nàng nhanh, Diệp Viễn nhanh hơn nàng. Hà Tương Vân pháp quyết khẽ động, Diệp Viễn thân hình liền động, đùng, lại là một bạt tay, lần nữa đem nàng đập bay. Diệp Viễn cười như không cười nhìn xem Hà Tương Vân, nói, giết ta, chỉ bằng ngươi. Một bên, cô Hồng Thiên Tôn đã sớm nhìn ngây người, hắn lần thứ nhất biết, Diệp Viễn võ đạo thực lực thế mà mạnh như vậy, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, Diệp Viễn chẳng những lĩnh ngộ không gian pháp tắc, nhục thân càng là đạt đến lục chuyển kim thân hậu kỳ. Mà lại, Diệp Viễn lục chuyển kim thân, tựa hồ không tầm thường. Dương Phỉ Nhi đồng dạng một mặt chấn kinh, trong mắt nàng thực lực cực mạnh đại sư tỷ, thế mà bại, ngay cả một chiêu đều không có chống đỡ xuống tới. Cái này cơ đại sư, chẳng những đan đạo thực lực mạnh mẽ, võ đạo thực lực cũng cường hãn như vậy. Đây là như thế nào yêu nghiệt a? Bất quá lúc này, nàng cũng không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Thân hình khẽ động ngăn ở Diệp Viễn trước người. Diệp Viễn nhướng mày, nói, ngươi muốn ngăn ta? Dương Phỉ Nhi sắc mặt trắng bệch. Nàng biết không phải là đối thủ của Diệp Viễn. Lại quật cường nói, đại sư tỷ đối với cơ đại sư bất kính. Ta thay hắn hướng ngài xin lỗi. Mong rằng cơ đại sư thủ hạ lưu tình. Lúc này, cô Hồng Thiên Tôn cũng khuyên nhủ. Sư tôn khoan động thủ đã a. Cái kia Phong Thiên Dương hiện tại đang muốn bắt ngươi lập uy. Ngươi như giết Hà Tương Vân, chẳng phải là chính giữa mưu kế của hắn. Diệp Viễn nghe vậy, giống như cười mà không phải cười nói. Ồ, nếu ta muốn cùng cái này Phong Thiên Dương là địch, ngươi lại làm gì lựa chọn đâu? Bây giờ, đã đến ngả bài thời điểm, cô Hồng nhất cử nhất động, đều tại Diệp Viễn trong quan sát. Hà Tương Vân đại biểu Phong Thiên Dương mà đến, vừa rồi nàng đối với mình động thủ thời điểm, cô Hồng rõ ràng là dự định xuất thủ. Như vậy xem ra, cái này cô Hồng đối với mình ngược lại là có chút chân thành. Cô Hồng thở dài, lắc đầu nói, vô dụng. Một cái Phong Thiên Dương tự nhiên không tính là gì, thế nhưng là sau lưng của hắn là Hạo Phong Thiên Tôn, cực bắc nhân vật cường hãn nhất một trong, chính là ta muốn thay sư tôn ra mặt, cũng là hữu tâm vô lực a. Đối với cô Hồng Thiên Tôn tới nói, Hạo Phong Tập là một cái quái vật khổng lồ, chỉ là Hồng Đan Lâu ở trước mặt Hạo Phong Tập, căn bản cũng không đủ nhìn. Hắn tuy là thiên tôn cường giả, cũng phải cúi đầu a. Diệp Viễn nhìn về phía cô Hồng, cười nói, ta chỉ hỏi ngươi, nếu ta nhất định phải cùng Phong Thiên Dương vạch mặt, ngươi lại đợi như thế nào? Mặc dù Diệp Viễn thoạt nhìn như là nói đùa, nhưng là cô Hồng trong lòng minh bạch, Diệp Viễn nội tâm đã có quyết đoán, hiện tại là đến hắn làm quyết đoán thời điểm. Là đứng tại Diệp Viễn một bên, tử chiến đến cùng, hay là phản bội Diệp Viễn, đứng ở Phong Thiên Dương bên kia đi. Thế nhưng là, đây là một trận nhìn không thấy bất cứ hy vọng nào chiến đấu a. Chỉ bằng hắn một cái thiên tôn, chỗ nào đủ nhìn, một khi vạch mặt, không nói tại phía xa Hạo Phong Tập Hạo Phong Thiên Tôn. Chính là cửu lạc tập những này thiên tôn. Cũng khẳng định sẽ đứng tại Phong Thiên Dương một bên. Cô Hồng Thiên Tôn mặt lộ vẻ giãy giụa, hiển nhiên nội tâm cực kỳ giãy giụa. Hắn vô ý đối địch với Diệp Viễn, thế nhưng là loại hy sinh vô vị này, hắn thật không thể nào hiểu được a. Diệp Viễn cũng bất thôi gấp rút, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem cô Hồng Thiên Tôn, chờ hắn quyết đoán. Lúc này, Hà Tương Vân rốt cục giãy giụa lấy bò lên. Mồm miệng không rõ nói, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ chân thần cảnh, cũng dám cùng Thiên Dương đại nhân là địch, thứ không biết chết sống. Lục Nhi tiện tì kia đâu? còn không cho nàng cút ra đây. Ba ba ba, Dương Phỉ Nhi thậm chí đều không có kịp phản ứng. Diệp Viễn đã đến phía sau của nàng, liên tiếp cái tát chào hỏi, đánh cho Hà Tương Vân bọt máu bay tứ tung, mắt nổi đom đóm, cũng không biết bao nhiêu cái tát qua đi. Diệp Viễn rốt cục ngừng tay, nhìn xem lợn chết một dạng Hà Tương Vân. Diệp Viễn thản nhiên nói, biết tại sao đánh ngươi không? Hà Tương Vân bạch nhãn trực phiên, bản năng lắc đầu, nàng cũng rất muốn biết. Diệp Viễn vì cái gì như vậy nhằm vào nàng? Rõ ràng Dương Phỉ Nhi cũng ở một bên, thế nhưng là Diệp Viễn lại không đụng nàng một chút, vẻn vẹn bởi vì chính mình đắc tội hắn sao? Diệp Viễn khẽ cười nói, bởi vì ta gọi Diệp Viễn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.